Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 620, chương 619, thập tam nhân. A, giờ khắc này bên trong, ban đầu đang trên bục giảng lạnh lùng quan sát lấy tình thế phát triển. Một điểm cũng không tính tham gia trong đó, Kimberly ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Đây là, không chỉ có là Kimberly mà thôi. Liền ngồi ngay ngắn ở thiếu nữ trên mũ tiểu long đều ngẩng đầu lên. Kinh ngạc mà lên, những người còn lại thì là cái gì cũng không phát hiện được. Vẫn như cũ ngơ ngác nhìn xem drama, đặc biệt là bị chính mình Automaton xưng là cha thiếu nữ. Càng là nhếch lên lông mày. Sau đó, chúng ta nâng lên chính là cái này học viện một vị năm thứ tư sinh. Tên kia bị Rama nhìn chăm chú, lấy học sinh đúng là đột nhiên không tự chủ được tiến hành lên dạng này giải thích. Cái này khiến những người còn lại dồn dập đều ngạc nhiên mà lên. Liền cái kia gọi cha thiếu nữ đều ngẩn ở đây nơi đó. Thế nhưng là, không để ý những người còn lại phản ứng, người học sinh kia tiếp tục hiểu nói. Hắn vô luận là tại kỹ thuật bên trên vẫn là tại ma lực bên trên đều có thể xưng siêu quần bạt tụy. Định kỳ khảo sát càng là một mực bảo trì mắc điểm. Thực kỹ chương trình học bên trên không người có thể địch. Thành tích tổng hợp dù cho phòng nhãn kỳ trước đều là tuyệt đối thứ nhất. Được vinh dự này sở học viện sáng tạo trường học đến nay đáng sợ nhất thiên tài. Mà lại có được 6 cỗ thiếu nữ hình Automaton. Chỉ dựa vào một người liền có thể đồng thời khu động chỉnh nhánh chiến đội, cũng hoàn mỹ phát huy ra tất cả mọi người tính năng. Đối phương liền mảy may không thêm giấu giếm. Bộ dạng này nói, ở trong học viện, hắn bài danh vẫn luôn là thứ nhất tên, được xưng là thập tam nhân, đứng đầu, cũng là tiếp cận nhất ma vương nam nhân. Ghi tên danh hiệu, Marshall.kép, thập tam nhân. Đây là ở trong học viện bài danh 13 người đứng đầu, bị coi là có hy vọng nhất tại trong dạ hội thắng được thập tam người học sinh nhóm gọi chung. Mà cái gọi là ghi tên danh hiệu chỉ là ở trong học viện bài danh 100 vị trí đầu đạt được dạ hội tham gia tư cách, nắm bắt tới tay bộ các học sinh mới có ngoại hiệu. Hơn nữa còn là chịu học viện tán thành, bị đăng nhập có trong hồ sơ tên. Thống soái 6 người chiến đội tên kia tiền sử thiên tài ghi tên danh hiệu liền vì Marshall. Sao? Rama nhếch miệng, có chút trào phúng, lại có chút đạm mạc hỏi một câu. Cái kia, hắn tên gọi là gì? A, Rama liền hướng người học sinh kia lần nữa tiến hành hỏi thăm. Thanh âm bên trong vẫn như cũ mang tới lực lượng. Dưới tình huống như vậy, môi của đối phương hơi hơi run run mấy lần, lập tức mở miệng, Magnus, cái tên này truyền khắp toàn bộ giáo đường. Tên của hắn, liền gọi là Magnus, đối phương liền trả lời như vậy Rama vấn đề. Thật sao? Rama nhẹ gật đầu, nói, tạ ơn á. Nói xong, Rama vân tay, búng tay một cái, ba, theo vang dội búng tay tiếng sáo vang lên. Cái kia người học sinh giống như tránh thoát cái gì trói buộc một dạng. Dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú lấy Rama. Thật có lỗi à, có rảnh mời ngươi thỉnh cơm. Rama vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía còn ngẩn người cha. À, một hồi về sau, Rama phát ra dạng này tiếng cười. Lập tức xoay người, hướng giảng đường hàng cuối cùng đi đến. Trực tiếp ngồi xuống, Yaya này mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo trước, ngồi tại Rama bên người, nhìn xem Rama trong mắt tràn đầy sùng bái, mà trong giáo đường còn lại học sinh thì là nhìn xem tên kia vẻ mặt hoảng sợ đồng học. Từng cái liên tiếp nuốt nước miếng một cái, cảnh tượng trước mắt, chắc hẳn, ai đều có thể nhìn ra được a. Nhìn ra đối phương biết thành thành thật thật trả lời Rama vấn đề. Toàn là bởi vì Rama vận dụng thủ đoạn gì, cái kia có thể làm cho người khác thành thành thật thật nghe lời thủ đoạn. liền nhường ở đây hết thảy học sinh dồn dập đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Đến mức cha, ngươi, cha tựa như bị kích thích một dạng đứng lên. Bình tĩnh một điểm, cha, Tiểu Long bới bới thiếu nữ mũ, dùng trầm ổn giọng điệu khuyên hướng nàng. Hắn giễu cợt ta, hắn thế mà giễu cợt ta. Hắn dựa vào cái gì giễu cợt ta? Cha thì là khí đến mặt đỏ dần, cảm giác giống như là bị hung hăng quạt một bạt tay một dạng. Lửa giận thẳng đốt, nhưng trên thực tế liền là như thế đi. Ai bảo ngươi trước giễu cợt người khác? Tiểu Long liền chậm từ tốn nói, cho nên, đây là ngươi tự làm tự chịu. Không thể không nói, này thật đúng là không thể tranh nghị sự thật. Bất quá, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh, Tyrant Rex, sẽ bị một tên học sinh chuyển trường cho khiêu khích. Tiểu Long liền lấy ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tại giáo đường cuối cùng bài ngáp Rama, nói một mình giống như mở miệng, lại thêm vừa mới cảm giác được thay đổi ma lực, còn có đối phương đối Maso bày ra hứng thú, chỉ sợ lần này tới một cái vô cùng nhân vật không đơn giản a. So với khuyết thiếu bình tĩnh chủ nhân, làm automaton Tiểu Long ngược lại có dạng này cảnh giác, cùng nhân vật như vậy bên trên đồng dạng chương trình học. Ngươi có thể đến cẩn thận một chút a. Cha, Tiểu Long liền đối chủ nhân của mình làm ra dạng này nhắc nhở. Chỉ tiếc, ta mới quản đâu. Cha tựa hồ còn tại nổi giận bên trong, một bên trừng mắt Rama phương hướng, một bên hung thần ác sát giống như mà nói, nếu như hắn dám chạy tới chọc ta, ta đây liền đem hắn đốt thành cho. Câu nói này, không biết có phải hay không là bị Rama nghe được, dẫn tới hắn xoay đầu lại, nhìn về phía cha, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm thần thái, nhường cha cắn răng nghiến lợi đứng lên, ngược lại là cái kia Tiểu Long, không khỏi cười ra tiếng. Đây không phải rất tốt sao? Cho tới nay đều bị cô lập ngươi. Hiện tại cuối cùng có một cái người thú vị cùng ngươi sinh ra gặp nhau. Có lẽ là một cái gì thời cơ cũng khó nói. Tiểu Long tựa hồ đối với này hết sức vui mừng bộ dáng. Ai muốn cùng cái loại người này có cái gì gặp nhau a? Cha lập tức uy hiếp nói. Lại nói cái gì kỳ quái lời nói. Hôm nay cơm trưa thịt gà liền đổi thành cây đậu cô ve. Tây ô vuông được đức. Nghe vậy, được xưng là Tây ô vuông được đức Tiểu Long chỉ có thể khổ cười ra tiếng. Ngay tại cha tức giận lấy thời điểm, Rama bên kia đồng dạng đối nàng sinh ra hứng thú không nhỏ. Rõ ràng là mỹ thiếu nữ, kết quả chỉ một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở góc lớp. Còn không người nào nguyện ý đi phản ứng bộ dáng của nàng. Quả thực để cho người ta tò mò. Rama liền lầm bầm như vậy lời nói. Đối mỹ thiếu nữ sinh ra tò mò. Đang lấy ánh mắt sùng bái nhìn xem Rama Yaya nụ cười trên mặt liền lập tức cứng đờ. Có vẻ như sinh ra cái gì kỳ quái vọng tưởng. Nhưng Rama đã không cảm thấy kinh ngạc. Trực tiếp tiến lên trước. Vỗ vỗ ngồi ở phía trước chính mình một học sinh bả vai. Hỏi ngươi một thoáng, bên kia cái tính khí kia không tốt đại tiểu thư là lai lịch gì? Rama cứ như vậy hướng về đối phương tiến hành hỏi thăm. Ta cho ngươi biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng đối ta làm cái gì a. Bị Rama hỏi thăm học sinh toàn thân cứng ngắc, một bên chảy mồ hôi lạnh. Một bên vội vàng lên tiếng, nàng cùng Magnus một dạng, đều là thập tam nhân, một trong, trước kia là quý tộc, nhưng bây giờ gia tộc đã xuống dốc, còn sót lại tài sản cũng chỉ có nàng mang theo người automaton. Đối phương liền có chút liều mạng, nói rõ lấy, tên của nàng gọi là Salus Belliu, Belliu bá tước gia thiên kim. Gia tộc đã từng bị nữ vương bệ hạ giao phó qua một sừng thú huy chương. Hiện tại thì đã xuống dốc. Thứ hạng là thứ 6 tên. Ghi tên danh hiệu Ravenna. Bởi vì là sử dịch Long Puppeteer. Bởi vậy, đối phương cũng bị mọi người xưng là Tyrant Rex. Nàng, T. tính tình của nàng cũng không phải rất tốt, cá tính cũng rất kém cỏi, đã từng nắm 5 cái cấp cao học sinh đưa vào bệnh viện, còn nắm bạn cùng phòng theo túc xá cửa sổ đẩy xuống, thậm chí còn phá hư qua giải phẫu học thực tập giảng đường, đốt rụi trong học viện một tòa sân nhà. Người cũng đừng trêu chọc nàng. Nói xong lời cuối cùng, đối phương lại là cho Rama dạng này khuyến cáo. Vậy thật đúng là bốc đồng đại tiểu thư đây. Rama liền bĩu môi cười một tiếng, một lần nữa nhìn về phía cha phương hướng. Nasume vẫn như cũ là một bộ nổi giận dáng vẻ, một bộ nghĩ nhào lên cắn Rama một ngụm bộ dáng. Lúc này, Kimberly mới phủi tay, đem lực chú ý của mọi người tập trung qua. Nháo kịch diễn xong sao? Kimberly lườm Rama liếc mắt, ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền đi học đi. Thế là, Rama đi vào Mercinat, cuộc sống trong học viện liền lấy phương thức như vậy tuyên bố bắt đầu. P.S. Đã cô có thông tin còn một đứa 3-4 cái danh hiệu hắc não nữa, đáp. À, thập tam nhân chưa tìm thấy thông tin liên quan, Teo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.